Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, đổi bắt được. Phiền Chu ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn lấy đối diện trên trận địa từng chiếc xe lớn, trong lòng ẩn ẩn bất an. Hắn mơ hồ nhớ đến, Trương Liêu đang vì mình tự tiện lui lại giải thích lúc đã từng nâng lên. Tôn Sách trong quân có một loại uy lực mạnh mẽ xe nỏ. Không chỉ có bắn trình xa, mà lại bắn nhanh so với bình thường nỏ nhanh. Ba phen liền bắn, so với bình thường nỏ phải nhanh hơn một nửa. Khoảng cách gần có thể xuyên thủng mộc thuẫn, thậm chí có thể bắn xuyên thân thể. Hắn cũng là nhìn đến loại này xe nỏ uy lực quá lớn. Vì ngăn ngừa trọng đại thương vong, mới quyết định trước rút lui, không nghĩ tới diễn biến thành tan tác. Phiền Chu không dám thất lễ, lập tức hướng trung quân báo cáo, thỉnh cầu Từ Vinh phái người đến xác định. Nếu là thật, hắn cần phải tăng cường binh lính phòng ngự, nếu không thương vong khẳng định sẽ so sánh thảm trọng. Thời gian không dài, Đoạn Ổi tự mình chạy đến trước trận trông về phía xa một lát, thần sắc có chút do dự. Phiền Chu đuổi tới bên cạnh hắn, thúc giục nói, Đoạn Trung Minh, phải còn là không phải, ngươi cho câu lời chắc chắn a. Đoạn Ổi tâm lý bồn chồn, hắn thực cũng không có tận mắt thấy những cái kia xe nỏ. Nhìn đến những cái kia xe nỏ binh lính đại bộ phận đều chết. Tử Thuần, ta nhìn có điểm giống, nhưng là lại không hoàn toàn tương tự. Những cái kia phía góc ở bên ngoài là trường mâu sao? Phiền Chu nheo mắt lại, vận dụng hết thị lực, vẫn là thấy không rõ lắm. Song phương tiếp chiến trước đó, cách nhau hơn 200 bước, nhãn lực cho dù tốt cũng không rõ. Đoạn Ổi lại nói, những thứ này người phương Nam lá gan cũng là nhỏ, còn không có đánh thì bày ra phòng thủ tư thế. Tử Thuần, ngươi không cần phải gấp gáp, đợi chút nữa phái người phía trên đi dò xét một chút liền biết. Phiền Chu giận tái mặt, phái người thăm dò một chút liền biết, tướng sĩ tính mệnh cứ như vậy không đáng tiền, tùy theo ngươi dùng đến thử. Đoạn Ổi bĩu môi, Phiền Tử Thuần, tác chiến nào có không chết người, ngươi muốn là như thế mềm lòng, về nhà sữa trẻ con đi tính toán, đánh cái gì trận chiến a. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại hạ giọng, ngươi thấy Trương Liêu sao? Phiền Chu nguýt hắn một cái, ta muốn là nhìn đến Trương Liêu, còn muốn mời ngươi tới. Đoạn Ổi cũng không thấy khí, vậy ngươi thì không ngẫm lại Trương Liêu đi chỗ nào? Phiền Chu rất không kiên nhẫn, chư tướng bên trong, Đoạn Ổi lòng nghi ngờ nặng nhất, mà lại ra chuyện. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên vai. Lần trước Ly Thành chiến bại, hắn cũng là đem trách nhiệm đẩy đến Trương Liêu trên thân. Phiền Chu đối với cái này rất xem thường, coi như Trương Liêu cùng Tôn Sách là quen biết cũ, tấm kia Liêu mới bao nhiêu người, Đoạn Ổi chính mình lại có bao nhiêu người. Bại trận, hắn người chủ tướng này không cần phải trước tìm một chút chính mình nguyên nhân sao? Phiền Chu không có lên tiếng, Đoạn Ổi bị chửi mắng té tát, có chút chán, quay đầu ngựa liền muốn đi, lại dừng lại, hắn quay đầu nhìn lấy Phiền Chu, Tử Thuần, ta vẫn cảm thấy có chút không đúng, người khác chê ta rông dài a, ta chính là chê ngươi rông dài. Phiền Chu tức giận khiển trách quát mắng, Vương Phương thủ hạ thì có 4.000 người. Từ tướng quân bên người chỉ có trên dưới 100 thân vệ. Hắn có thể có tâm tư gì? Ta phía trước quân, ngươi ở bên trái quân. Vương Phương, Lý Mông tại bờ sông đối diện. Chỉ ở hắn có một chút hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta bất cứ người nào đều có thể diệt hắn. Ngươi còn lo lắng cái gì? Thật tốt giữ vững ngươi trận địa. Đừng có lại đánh chạy trốn tâm tư mới là đúng lý. Đoạn Ổi tức giận đến lỗ mũi bốc khói, đá một cái chiến mã, mang theo thân vệ đi. Phiền Chu hướng về phía Đoạn Ổi bóng lưng thoá ngụm nước bọt, chửi một câu, thật sự là thay Đoạn thái úy mất mặt. đều là đoạn gia loại. Làm sao sinh ra như thế một cái kẻ bất lực, nhát gan, tâm nhãn ngược lại nhiều. Một điểm nào giống chúng ta Tây Lương người, ngược lại cùng Quan Đông chuột tử một cái đức tính. Bên cạnh hắn thân vệ oanh cười rộ lên, tràn ngập đối đoạn ổi khinh thường. Phiền chủ bóp lấy eo, vừa đi vừa về chuyển hai vòng, gọi tới giả giáo úy Chu Bân, để lên trước trận huynh đệ phủ thêm hai trọng thiết giáp. Ta nhìn đến không thoải mái, phải cẩn thận chút, khác chăng chăng xấu các huynh đệ tính mệnh. Chu Bân đáp một tiếng, xoay người đi. Tây Lương quân bên trong thiết giáp số lượng có hạn, làm không được người người có phần, chớ nói chi là người mặc trọng giáp. Phiền chủ yêu quý tướng sĩ, đây cũng là hắn có thể được tướng sĩ lực lượng lớn nhất nguyên nhân căn bản. Cũng chính vì vậy, hắn cùng đoạn ổi rất không hợp nhau. Phiền chủ chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về chuyển hai vòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc một chút đi xa. Tâm lý bất an càng ngày càng mãnh liệt, thế nhưng là nhất làm cho hắn bất an lại không phải trước trận những cái kia cổ quái xe nỏ, mà chính là đoạn ổi lời mới vừa nói. Trương Liêu đi chỗ nào? Trương Liêu cùng Tôn Sách có hay không cấu kết? Ai cũng không nói chắc được. Tịnh Châu nhân đức được không tốt, có phản chủ thói quen. Lữ Bố như thế, Vương Doãn cũng là như thế. Trương Liêu cũng không ngoại lệ, bọn họ có thể phản bội trước kia chủ công, liền có thể phản bội Đổng Thái Sư. Cái này khiến Lương Châu trung tướng đối bọn hắn vô cùng cảnh giác. Nếu như nói Trương Liêu cùng Tôn Sách là quen biết cũ, hiện tại Tôn Sách chiếm cứ Nam Dương, trong quân đội sống đến mức không hài lòng, Trương Liêu muốn đi tìm nơi nương tựa bạn cũ. Phiền chủ tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Phiền chủ không phản đối Trương Liêu đi ném Tôn Sách, người thường đi chỗ cao nha, cái này rất tự nhiên. Thế nhưng là đại chiến thời khắc, Trương Liêu đột nhiên mất tích, cái này không thể không để hắn cảnh giác. Phiền chủ rất muốn đi trung quân hỏi một chút Từ Vinh, thế nhưng là mấy lần nhấc chân lại thu hồi lại, tính toán đợi lát nữa lại đi a. Thử trước một chút Tôn Sách thành sắc. Phiền chủ tự an ủi mình, ngay tại phiền chủ xoắn suýt thời điểm, đối diện đi ra một người, giơ cờ nhỏ, chậm rãi đi tới. Phiền chủ rất kinh ngạc, không biết Tôn Sách đây là làm cái quỷ gì. Hắn ra hiệu bộ hạ đề phòng, mật thiết chú ý đối diện hành động, không nên trúng cái bẫy. Bất quá đối diện một mực rất an tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị thường. Người kia đi đến trước mặt, nhìn một chút, vọt thẳng lấy phiền chủ đi tới, báo lên tính danh, tự xưng Trương Bác, ta là phụng Tôn tướng quân chi mệnh, đến trao đổi tù binh. Phiền chủ không hiểu ra sao, cái này còn không có đánh đây, trao đổi cái gì tù binh? Bất quá, các loại Trương Bác báo ra một chuỗi tên, hắn thì minh bạch, những tù binh này đại bộ phận là đoạn ổi bộ hạ. Ly Thành chi chiến lúc bị bắt, còn có một phần là Vương Phương bộ hạ, bọn họ một mực bị Tôn Sách đang đóng làm lao động tay chân. Hiện tại Tôn Sách có đều thành bách tính chống đỡ, không thiếu khuân vác, dự định đem bọn hắn thả lại đến, đổi một người trở về. Quan Nam, phiền chủ không nghĩ nhiều, hắn cảm thấy đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, tuy nhiên không phải hắn bộ hạ. Nhưng đoạn ổi, Vương Phương cần phải cũng sẽ không phản đối. Hắn vốn muốn cho người mang theo sứ giả đi gặp Từ Vinh, thế nhưng là quỷ thần xui khiến, hắn quyết định tự mình đi. Hắn có một loại cảm giác, đoạn ổi khẳng định có lại nói. Đi vào trung quân, nghe xong Trương Bác chuyển đạt ý tứ, Từ Vinh khiến người ta đem đoạn ổi mời đến, không ra phiền chủ sở liệu. Đoạn ổi cũng không có vì bộ hạ mình có thể còn sống mà hưng phấn. Hắn nhìn chằm chằm Trương Bác nhìn nửa ngày. Các ngươi định dùng bao nhiêu người đổi Quan Nam? Trương Bác nói ra, tướng quân nhà ta nói, Quan Nam là Tích Huyền trưởng, lại là cái thư nhân, giá trị 20 người. Bảng danh sách các ngươi có thể tự chọn. 20 người quá ít. Chỉ ít 50. Phiền Trù trong lòng tức giận. Vừa muốn nói chuyện, Đoạn Ổi cho hắn làm cái mắt sắc. Phiền Trù không hiểu, nhưng vẫn là nhịn xuống. Trương Bác cười cười, chắp tay một cái, xoay người rời đi. Chờ hắn nhanh muốn đi ra trung quân phạm vi, Đoạn Ổi mới cất giọng kêu lên. 30, không thể ít hơn nữa. Trương Bác quay đầu nhìn lấy Từ Vinh. Từ Vinh nhìn lấy Đoạn Ổi. Đoạn Ổi khom người thi lễ. Tướng quân, ta cảm thấy có thể đổi. Từ Vinh gật gật đầu, nhấc bút lên, trải rộng ra một mảnh gọt xong tấm ván gỗ, viết xuống mấy chữ. Vậy liền đổi a. Người thông báo Lý Mông, để hắn đem người đưa tới, cũng không cần đưa đến ta chỗ này đến, người xét xử lý là đủ. Ây, Đoạn Ổi khom người thi lễ, mang theo Trương Bác đi. Phiền Trù nhìn xem Từ Vinh, lại nhìn xem Đoạn Ổi, không biết bọn họ tại đánh cái gì bí hiểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN